Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 15, tôi bắt đầu quan tâm đến người chú của cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Se-young đứng yên cho đến khi bóng dáng của cha Yui Che hoàn toàn biến mất. Ngay cả sau đó, hắn vẫn đợi thêm một chút cho đến khi sự hiện diện của cha Yui Che hoàn toàn phai nhạt rồi mới di chuyển. Hắn tiến đến chỗ cái xác bất động đang nằm dưới đất. Không chần chừ, hắn túm lấy tóc của cái xác với những chiếc gai nhọn nhô ra từ đầu và nhấc lên. Dạo này bọn mày xuất hiện nhiều hơn. Khi tay hắn chạm vào, tóc bắt đầu cháy và da thịt chuyển sang màu đen rồi tan chảy. Chẳng bao lâu, cái xác biến mất, chỉ để lại một vũng đen nhỏ. Một con mèo đen nhẹ nhàng nhảy lên tường hẹp của con hẻm phía sau Lee Se-young. Từ cái bóng của con mèo, một cái đầu tròn nhỏ xuất hiện. Đó là một người đàn ông đeo kính râm. Thủ lĩnh, Lee Se-young không ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột. Khi hắn quỳ xuống và vuốt tay qua vũng nước, dấu vết cuối cùng của cái xác biến mất, chỉ còn lại một vết lõm nông. Người đàn ông ôm con mèo đang báo cáo. Báo cáo, người giám hộ đã đến sân chơi và đoàn tụ với đứa trẻ. Chúng tôi đã xác nhận đứa trẻ gọi anh ta là chú và ôm anh ta. Có chi tiết nào đáng chú ý không? Không có. Chúng tôi có nên theo dõi họ đề phòng không? Theo dõi, xem họ đi đâu và báo cáo ngay lập tức. Rõ. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo và cúi đầu trước Lee Se-young. Và có một thông điệp từ phó thủ lĩnh. Anh ấy hỏi liệu cuộc họp lúc 11 giờ sáng ngày kia về vụ đấu giá đan dần có ổn không? Lee Se-young gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ truyền đạt lại. Seo Min-ji, khi Seo Min-ji đã đặt con mèo xuống, chuẩn bị hòa mình vào cái bóng của nó, Lee Se-young gọi hắn lại. Dạ, gì thế? Tìm giúp tôi một người. Cứ nói đi. Dò qua cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Thức Tỉnh và lập danh sách những người đàn ông trên 25 tuổi. Cao khoảng 180cm, với mức thức tỉnh ít nhất là cấp B, loại trừ những người có gương mặt kỳ lạ. Sao? Cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Thức Tỉnh. Seo Min-ji chỉ vào chính mình bằng ngón tay cái. Là tôi sao? Sao? Cậu không làm được à? Cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Thức Tỉnh được thành lập theo luật đặc biệt về thức tỉnh được ban hành vài năm trước. Nó lưu trữ thông tin về tất cả các thức tỉnh ở Hàn Quốc. Mặc dù được quản lý trực tiếp bởi Cục Quản lý Thức Tỉnh, sự tồn tại của nó được coi là bí mật quốc gia. Và hầu hết người dân không biết về sự tồn tại của nó. Hệ thống bảo mật của nó cũng rất chặt chẽ. Nhưng để hack vào một nơi như vậy, Seo Min-ji còn được biết đến với biệt danh kỳ tích nhỏ bé Seo Min-ji, đáp lại một cách lúng túng. Nếu có thời gian, tôi có thể hack, nhưng vậy thì hack đi. Thái độ của Lee Se-young cho thấy đó chẳng phải chuyện gì to tát. Seo Min-ji đã cảm thấy mệt mỏi với việc phải đột nhập vào một nơi được bảo mật kỹ lưỡng như vậy. Lén lút lau một giọt nước mắt. Đời làm văn phòng thật không dễ dàng. Seo Min-ji gật đầu, vai chiếu xuống, nhưng cấp trên không ngừng đưa ra chỉ thị. Còn đứa bé học sinh tiểu học mà chúng ta vừa tìm thấy, cậu có lấy được tên nó không? Park Ha-eun, học lớp 2, lớp 2 trường tiểu học Sedbio. Kiểm tra quan hệ gia đình của cô bé, những chỉ thị ngày càng trở nên phức tạp. Sợ bị trách mắng vì tò mò, Seo Min-ji ngập ngừng nhưng vẫn dũng cảm hỏi. Tại sao phải kiểm tra quan hệ gia đình? Khi Lee Se-young bình thản đeo găng tay da màu đen, hắn trả lời một cách lạnh nhạt. Tôi bắt đầu quan tâm đến người chú của cô bé. Nhà của bà và Park Ha-eun là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Sau khi cuối cùng cũng đưa được Park Ha-eun về nhà, người cứ khăng khăng đòi chơi thêm và xác nhận rằng bà đang mắng mỏ đứa cháu gái bướng bỉnh. Cha Yui Che cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu đang ngồi thở dốc. Bà của Park Ha-eun rót cho cậu một tách trà lúa mạch và hỏi. Cha Yui Che, tối nay cháu ở lại không? Ồ, không ạ, cháu phải quay lại quán để chuẩn bị cho buổi kinh doanh ngày mai. Việc buôn bán sao rồi? Bà phải ra xem thử. Cháu làm ổn cả. Bà ạ, bà biết cháu khỏe mà. Cháu có thể tự xoay sở được. Chân bà dạo này thế nào rồi? Chân của bà à, gần khỏi rồi. Dối trá, cha Yui Che lặng lẽ quan sát khi bà của Park Ha Eun bước về phía đứa cháu đang ngủ say. Dễ dàng giả vờ rằng mọi thứ ổn, nhưng khó có thể giấu được khi bà đi mà luôn tì vào chân không bị thương. Bà thở dài khi vuốt đầu Park Ha Eun, lúc này đã ngủ say dưới chiếc chăn trong phòng khách. Cô bé này luôn làm bà lo sốt vó. Ra ngoài lúc trời tối làm gì? Nó không biết nguy hiểm sao? Cháu sẽ nói chuyện với nó ngày mai, nên đừng mắng nó quá nhiều nhé bà. Cười nhẹ, cha Yui Che đặt cốc xuống và kín đáo nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc trước cậu đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Trên đường đến sân chơi để đón Park Ha Eun, cậu không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào. Nhưng có vẻ như cậu đang bị theo dõi trên đường về nhà. Có phải tên đó ra lệnh không? Thật đáng ngờ khi bọn họ để cậu đi một cách dễ dàng như vậy. Vẫn giữ nụ cười trên môi, cha Yui Che đứng dậy. Chúc bà ngủ ngon, đi luôn à? Vâng, cháu có thể dùng cửa sổ của bà không? Sao lại cửa sổ? Cháu có chuyện cần xử lý. Ngày mai cháu sẽ gọi để kiểm tra. Cha Yui Che tiến đến cửa sổ phía đối diện cửa ra vào. Tay cầm đôi giày, sử dụng kỹ năng để che giấu sự hiện diện. Cha Yui Che uốn người để lách ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Sau đó nhanh chóng xỏ giày vào và lắng nghe cẩn thận xung quanh. Hai người đang theo dõi ở cửa trước. Hai người nữa chờ trong hẻm. Vì họ chưa có động tĩnh gì, có vẻ như họ vừa phát hiện ra cậu đã thoát theo hướng này. Mình có thể đánh bại hết bọn họ, nhưng dọn dẹp sẽ phiền phức. Theo sát cậu như vậy cho thấy họ là một nhóm có tổ chức. Không cần phải gây rắc rối và kết thù với Lee Sa-young và nhóm của hắn. Chỉ cần làm họ bất tỉnh thôi. Cha Yui Che thở dài mệt mỏi khi xoa bóp sau gáy. Tất cả thợ săn đều có nghĩa vụ bảo vệ dân thường. Vậy nên, nếu những tên này có chút ý thức, họ sẽ không làm hại bà và Park Ha Eun. Tuy nhiên, trong những tình huống khắc nghiệt, luật lệ và quy tắc đều trở nên vô nghĩa, và luôn có một viễn cảnh tồi tệ hơn so với viễn cảnh tồi tệ nhất. Cha Yui Che lên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, lần này cũng không ngoại lệ. Mình cần phải cho họ một lời cảnh báo. Sau khi duỗi cổ tay, cậu biến mất trong chớp mắt. Cách chương.